giống nhau được ư? Em có thể ôm anh ư? Có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.